cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 453, chương 455, Cha Vô Địch. Người tùy ý hành sự, Thiên Sát Đế Quân. Trời ạ, hắn thế mà đều tới. Cửu U Đế Quân cùng Yêu Thần Đế Quân đều hoảng sợ đại giống lên. Thiên Sát Đế Quân tuyệt đối là một cái nhìn chung toàn bộ thiên nguyên thần giới lịch sử đều thuộc về tuyệt đối tồn tại cường đại, vô địch vĩnh hằng thần lực, thực lực đủ có thể vấn đỉnh toàn bộ thiên nguyên thần giới. Từ trước tới nay trước năm, thực lực cường đại đáng sợ. Thiên Sát Đế Quân cũng là trong truyền thuyết, chỗ đến, phương viên trăm vạn dặm đều hoàn toàn tĩnh mịch Thiên Sát Đế Quân sao? Đây chính là viễn cổ cường đại nhất cự thần một trong a, không nghĩ tới hắn còn sống. Hôm nay còn may mắn nhìn thấy hắn. Vây xem thần linh đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Viễn cổ hủy diệt nhất chiến. Tuy nhiên vĩnh hằng đế quân nhóm đều mai danh ẩn tích. Nhưng, bọn họ truyền thuyết, còn bị lịch sử ghi xuống. Các thần linh, vẫn là biết bọn họ truyền thuyết. Để bọn hắn những thứ này kể đến sau cúng bái. Ai là bạo lực nha đầu? Lớn mật, lại dám đối bản đế đệ tử Thương Thiên Sinh hạ nặng tay. Tức giận rít gào lên thanh âm, làm vỡ nát toàn bộ thương khung. Một số bất hủ thần linh cùng thế giới thần, tức thì bị chấn miệng phun máu tươi. Thật sự là, quá kinh khủng, quá cường đại, không nghĩ tới, liền Thiên Sát Đế Quân đều tới. Bạo lực nha đầu này xui xẻo gặp rắc rối hài tử. Lập tức đắc tội quá nhiều người. Ai là cái này bạo lực nha đầu gia trưởng, nhất định đặc biệt không may. Thiên Sát Đế Quân, Cửu U Đế Quân, Yêu Thần Đế Quân, còn có một cái Thần Võ Đế Quân. Cái này ai có thể cứu được nàng a? Một số thần chủ đáng thương bạo lực nha đầu nhà lớn lên, có nghịch ngợm nữ nhi, trực tiếp chọc tổ ong vò vẽ a. Khủng bố, người nào đều không thể thừa nhận kết quả này. Gặp Yêu Thần Đế Quân cùng Thiên Sát Đế Quân đều tới. An Tuyết Vân đôi mi thanh tú cau lại. Cái này tự nhiên hoàn toàn vượt qua nàng có thể ứng đối phạm chủ. Chẳng lẽ, cần làm phiền chủ nhân tự mình xuất thủ? Đối với loại tình huống này, An Tuyết Vân chờ người vô pháp không cam tâm. Chút chuyện nhỏ này đều không làm được. Liên lụy chủ nhân tự mình xuất thủ là đại tội a. Bất quá, vì đại tiểu thư an toàn nghĩ. An Tuyết Vân vội vàng thông qua Thanh Liên chat group. Cho ta Vương Lập phát tin tức đi. Chủ nhân. Thiên Sát Đế Quân, Cửu U Đế Quân, Yêu Thần Đế Quân đều tới. Tuyết Vân không cách nào ứng phó, còn mời chuộc tội, chỉ có thể làm phiền ngươi tự mình đến một chuyến. Rất nhanh, An Tuyết Vân liền được Vương Lập trả lời. Có người sẽ đến ứng phó bọn họ, ngươi không cần lo lắng. Nữ nhi của ta, cái này thiên nguyên thần giới bên trong, không ai có thể thương tổn được nàng một sợi lông. Vương Lập tự tin nói. Nếu quả thật có một người thương tổn con gái nàng một sợi lông. Vậy đối với thiên nguyên thần giới tới nói. Chính là một trận tai họa ngập đầu. Vương Lập trong suy nghĩ. Chỉ có Phượng Thanh Giao cùng Vương Thanh Nhã hai cái thân nhân. Những người còn lại. Ở trong mắt hắn. Hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao. Tỳ thời có thể giết chết tồn tại. Không phải hắn cười lạnh. Từ nhỏ kinh lịch. Dưỡng thành tính cách như thế thôi. Đương nhiên, một đám nô bộc, hắn đầu nhập vào đại lượng tư nguyên tinh lực, cũng coi là nửa cái quan tâm người đi. Phượng Thiên Vũ, sư huynh Bồ Hư đạo tổ bọn người, cũng coi như nửa cái, hoàn toàn ở hồ người. Chỉ có thê tử Phượng Thanh Giao cùng nữ nhi Vương Thanh Nhã. Vì các nàng, Vương Lập có thể hủy diệt toàn bộ thiên nguyên thần giới. Không mang theo mảy may do dự, đạt được chủ nhân khôi phục. An Tuyết Vân trong lòng cũng thở dài một hơi. Chủ nhân thực lực, nàng còn rõ ràng. Cái này thiên nguyên thần giới. Tuyệt đối lại không đối thủ của hắn. Hoàn toàn không cần lo lắng đại tiểu thư an toàn. Oanh, thiên địa sụp đổ nát. Vô tận kinh khủng sát khí. Ngưng tụ thành kinh khủng vòng xoáy. Trong nước xoáy, Thiên Sát Đế Quân mang theo đệ tử của mình Thương Thiên Sinh. Đi ra, toàn bộ thiên địa khí tức. Giờ phút này đều thần phục tại Thiên Sát Đế Quân uy thế phía dưới. Thiên sát đế quân, người kia tiểu nữ hài cũng là bạo lực nha đầu. Nàng sai người giết trả ta tông trưởng lão. Chúng ta cũng không có tính toán buông tha nàng. Cửu U đế quân cùng yêu thần đế quân. Chỉ Vương Thanh Nhã nói ra. Hôm nay, bọn họ nhất định phải giết bạo lực nha đầu. Nguyên nhân, tự nhiên không phải chủ yếu vì thay trưởng lão báo thù. Chỉ là một cái nửa bước vĩnh hằng cảnh trưởng lão thôi. Không có tư cách làm phiền bọn họ tự mình buông xuống. Mục đích chủ yếu, tự nhiên là vì thiên kiêu bảng bài danh. Giết bạo lực nha đầu. Các đệ tử của bọn hắn, liền có thể bài danh hướng phía trước dựa vào. Thu hoạch được càng nhiều thế giới ý chí biếu tặng. Siêu, thiên sát đế quân trực tiếp thuấn di đến Vương Thanh Nhã trước người. Bạo lực nha đầu, người lá gan không nhỏ. Dám trọng thương bản đế đệ tử Thương Thiên Sinh. Để hắn không cách nào lại tham cùng thiên kiêu. Thi đấu, người không sợ chết sao? Thiên sát đế quân lạnh lùng nói. Đáng chết lão gia hỏa. Người mắt mù sao? Không nên tùy tiện nguyện vọng người tốt được không? Rõ ràng là ngươi đệ tử Thương Thiên Sinh. Sử dụng bí pháp, mới để cho mình trọng thương. Ha ha, dựa vào cái gì toàn bộ quái đến bản tiểu thư trên đầu? Vương Thanh Nhã bất mãn chu môi. Mắng, hừ, tuy nhiên bản tiểu thư không sợ ngươi, nhưng cũng không thể thụ oan uổng a. Vương Thanh Nhã thực lực rất mạnh, đỉnh cấp vĩnh hằng thần thuật đều biết, nhưng Thương Thiên Sinh cũng không yếu a, vẫn là thần chủ cảnh. Nếu như không phải hắn không cam tâm bị Vương Thanh Nhã đánh bại, sử xuất bí pháp bị phản vệ, căn bản không có khả năng thụ trọng thương như thế. Bất quá, Vương Thanh Nhã còn dọa sợ tại chỗ tất cả thần linh. Trời ạ, cái này hung tàn bạo lực nha đầu. Thế mà liền thiên sát đế quân cũng dám mắng. Lá gan này cũng quá lớn đi. Hắn không biết, thiên sát đế quân, thế nhưng là toàn bộ thiên nguyên thần giới từ trước tới nay. Thực lực có thể đứng vào trước năm vĩ đại tồn tại sao? Cái này bạo lực nha đầu, hoàn toàn là to gan lớn mật. Sở hữu thần linh đều bị Vương Thanh Nhã hoàn toàn chấn kinh, thiên sát đế quân cũng dám mắng. Cái này cũng không có người nào. Quả nhiên, nghe thấy Vương Thanh Nhã chửi mình, thiên sát đế quân sắc mặt một trận thâm hàn. Tiểu nha đầu, người thật không sợ bản đế sao? Thiên sát đế quân trong lòng có chút phẫn nộ. Chính mình đường đường một cái viễn cổ cự thần, vô cùng vĩ đại tồn tại. Cái này đáng chết bạo lực nha đầu. Dựa vào cái gì không sợ ta? Vương Thanh Nhã một mặt ngốc manh lắc đầu. Không sợ, có gì có thể sợ? Không phải liền là một cái vô địch vĩnh hằng đế quân sao? Quá yếu, nàng có thể nhớ đến. Trước đây không lâu, lão cha từng nói với nàng. Nữ nhi a, cha ngươi ta vô địch. Lấy hậu thiên nguyên thần giới bên trong làm việc. Ngươi tùy ý, người nào dám đắc tội ngươi. Lão cha đều có thể đánh chết hắn. Vương Thanh Nhã thế nhưng là rõ ràng nhớ đến. Có vô địch lão cha. Sợ ngươi một cái lão tạp mau làm gì? Ngọa tào, cái này bạo lực nha đầu não tử hỏng sao? Nói thiên sát đế quân quá yếu. Cái này bạo lực nha đầu não mạch kín thế nào? Lại còn nói vô địch vĩnh hằng đế quân quá yếu. Thật sự là kỳ hoa. Nàng cho là mình là cấm kỵ đại thần độc cô nghịch thiên sao? Tất cả mọi người thần linh đều bị Vương Thanh Nhã kỳ hoa mà nói chấn kinh. Đáng chết. Thiên sát đế quân giận dữ. Sát tâm nổi lên bốn phía. Thế mà còn có người không sợ ta. Tội không thể tha. Người dám đối đại tiểu thư xuất thủ. Thật chẳng lẽ không sợ chết sao? An Tiết Vân lạnh lùng nói ra. Người một cái mới lên cấp vĩnh hằng thần linh. Tuy nhiên thiên phú nghịch thiên. Chiến lược vô song. Nhưng vẫn là cùng bản đế kém xa. Ha ha, cũng có thể để bản đế sợ hãi. Quản chi độc cô nghịch thiên trọng sinh, bản đế cũng sẽ không e ngại hắn. Thiên sát đế quân trong lòng suy nghĩ, dù sao độc cô nghịch thiên đều đã chết, thì chứa một cái bước đi. Nếu như độc cô nghịch thiên thật ở trước mặt của hắn, hắn thật không dám nói ra câu nói này. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.